Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1400, Thượng Quan Vi Xuất Quan, góc truyện audio.com. Hơn 3 tháng sau, Vương Trường Sinh về tới Thanh Liên Đảo. Hắn vừa trở lại Thanh Liên Đảo, liền biết được một tin tức tốt. Phòng nghị sự, Vương Trường Sinh ngồi ở chủ vị lên. Vương Mạnh Bân đứng ở một bên. Vương Trường Sinh trên tay cầm một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu trắng. Hồ lô màu trắng tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Thái âm hàn thủy, Thanh Sơn có lòng, hắn không có trở ngại đi. Vương Trường Sinh ân cần hỏi han. Hắn để ý không phải thái âm hàn thủy, mà là Lưu Nghiệp. Lưu Nghiệp từng tới Thanh Liên Sơn Trang. Nói lớn chuyện ra, hắn là vì nhân tộc ra mặt. Nói nhỏ chuyện đi, hắn là vì vương gia ra mặt. Theo bối phận trên tới nói, Vương Thanh Sơn là Lưu Nghiệp đồ tôn, không có chứng cớ xác thực, thế lực nhỏ không đến mức vì một cái không tồn tại tu tiên môn phái gì chỉ đối vương gia ra tay đánh nhau. Nam Hải thập đại môn phái tựu không nhất định, giấy rốt cục không gói được lửa nhất thiên. Vương gia cùng một vị hóa thần tu sĩ dính líu quan hệ, này bằng với cấp vương gia rát lên nhất tầng màng bảo hộ. Xem ở hóa thần tu sĩ phân thượng, Nam Hải thập đại tông môn sẽ không quá đáng. Nếu là Vương Minh Nhân không chết, ngược lại tiến vào Nguyên Anh kỳ, coi như di chỉ bại lộ, Nam Hải thập đại tông môn cũng không trở thành vì này đối vương gia ra tay độc ác. Cho dù là sinh hoạt tại Trấn Hải tông di chỉ vương gia tộc nhân, cũng không biết ngũ giai linh mạch tồn tại. Chỉ là nhất tọa không có ngũ giai linh mạch đại hình hòn đảo. Nam Hải thập đại tông môn chướng mắt, có thể để cho bọn hắn coi trọng đồ vật, ngoại trừ thông thiên linh bảo, chính là cao năm linh dược chân quý. Hai thứ này Vương Trường Sinh đều không có. Phải biết, Trấn Hải tông di chỉ là bị nhân vơ vét qua một lần. Hắn đạt được bảo vật không phải đặc biệt nhiều, làm phiền lão tổ tông quan tâm. Cao thúc công không có trở ngại. Vương Trường Sinh hỏi thăm về Đông Hoang tộc nhân tình huống. Vương Mạnh Bân thành thật trả lời. Vương gia tụ tập tại Ngụy Quốc tu sĩ có hơn 2.000 người. Còn có một bộ phận tu sĩ tiềm phục tại chỗ tối. Quảng cáo, ngươi làm rất tốt. Mạnh Bân, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày mai trở về Đông Hoang đi. Đem Nam Hải tình huống nói cho Thanh Sơn. Không có gì quan trọng sự tình, các ngươi không cần trở về. Nam Hải thế cục có phần loạn, sự hiện hữu của các ngươi ngược lại là một loại chấn nhiếp. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc phân phó nói, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách. Vương Thanh Sơn chờ nhân không tại Nam Hải, vừa thấp xuống phong hiểm, cũng là một loại chấn nhiếp. Tu tiên gia tộc không giống với tu tiên môn phái. Tu tiên gia tộc dựa vào huyết mạch truyền thừa. Huyết mạch là sẽ không bởi vì cự ly cùng thời gian cải biến. Hoàng Long Đảo hủy diệt hơn 60 năm. Không có vị nào Hoàng Long Đảo tu sĩ tìm vương gia báo thù. Cái này rất có thể nói rõ vấn đề. Bọn hắn có lẽ không biết Hoàng Long chân nhân là chết tại vương gia trên tay. Lại hoặc là nhân đi trả lạnh. Lại hoặc là nằm gai nếm mật. Thời gian càng dài, Hoàng Long Đảo tu sĩ báo thù tâm tư càng nhạt. Cho dù là Trấn Hải Tông, bị diệt gần ngàn năm, không có tu sĩ đánh lấy Trấn Hải Tông tên tuổi làm việc. Càng không có người đi gây sự với Nhật Nguyệt Cung, tán tu không ràng buộc, bất quá càng thêm lạnh lùng tự tư. Bởi vì bọn hắn chiếu cố tốt mình là được rồi. Tập thể quan niệm mờ nhạt, Vương Mạnh Bân miệng đầy đáp ứng. Khom người lui ra, mưa gió nổi lên, không nghĩ tới gì chỉ bại lộ. Cứ như vậy, ta ngược lại thật ra hy vọng Chu Tư Hồng không nên quá sớm vẫn lạc. Uông Như Yên đi đến, thở dài nói, Chu Tư Hồng một ngày bất tử. Nam Hải thập đại tông môn liền không có cách nào an tâm. Tự nhiên không tâm tư để ý tới vương gia phải chăng nắm trong tay một cái tu tiên đại phái di chỉ. Khó mà nói, việc quan hệ Nam Hải tu tiên giới an nguy, chỉ sợ hóa thần tu sĩ sẽ đích thân xuất thủ. phía trước hóa thần tu sĩ không xuất thủ, kia là không biết đạo Chu Tư Hồng vị trí. Hiện tại biết Chu Tư Hồng đại khái vị trí, hắn chỉ sợ chạy không được. Vương Trường Sinh chau mày, giọng nói vừa truyền, tiếp lấy nói ra, Thanh Sơn tại Đông Hoang tao ngộ phải nhanh lên một chút lan rộng ra ngoài mới đi. Chỉ cần chúng ta Vương gia cùng Lưu Nghiệp dính líu quan hệ, coi như gì chỉ thật bại lộ, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề. Hy vọng như thế, Tây Môn Thím nếu là kết anh, vậy cũng tốt, đáng tiếc Minh Nhân Thúc. Vương Trường Sinh cười khổ gật gật đầu. Ván đã đóng thuyền, mỗi người đều có mạng của mình số. Nếu quả như thật có luân hồi, có thể Minh Nhân Thúc xuất hiện tại cái khác địa phương vậy không nhất định. Chỉ là thân phận không giống. Ta càng thêm hiếu kỳ Cửu U Tông tình huống. Cửu U Tông không phải hung thủ. Chúng ta thật không thể nào tra được. Vừa nghĩ tới Cửu U Tông, Vương Trường Sinh tựu cảm thấy đau đầu. Cửu U Tông, Nhật Nguyệt Cung cùng Thiên Hồ Nhất Tộc. Cái này tam cái thế lực tại Đông Ly giới có thể đứng vào 30 vị trí đầu. Vương gia trêu chọc địch nhân đều không phải hàng thông thường. Hơi không cẩn thận, Vương gia liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Thậm chí bị địch nhân theo Đông Ly giới xóa đi. Ai biết được, xe đến trước núi ắt có đường. Có thể Thanh Sơn có biện pháp tra được hung phạm. Chấm. Bắc Cương, Cửu U Tông, Cửu U Điện bên trong, Thượng Quan Vi ngồi tại hắc sắc ngọc y thượng diện, thần sắc lạnh lùng, nàng bế quan hơn 100 năm, đã tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, thực lực càng hơn lúc trước. Lôi Nhất Minh cùng Phương Tư Tư đứng ở một bên, thần sắc có chút khẩn trương. Tại ta bế quan tu luyện trong lúc đó, thế mà chết mấy vị Nguyên Anh tu sĩ. Lôi sư đệ, ngươi chính là như thế quản lý tông môn sao? Thượng Quan Vi ngữ khí đạm mạc, không mang mảy may tình cảm. Lôi Nhất Minh giật mình kêu lên, vội vàng giải thích nói. Thượng Quan sư tỷ nghiêm trọng, việc này là ta xử lý bất đương. Ta nhận phạt, quảng cáo, phạt, ta không hứng thú phạt ngươi. Ta muốn là kết quả. Đi qua lâu như vậy, vẫn là không tra được hung phạm. Thượng Quan Vi ngữ khí tăng thêm không ít. Điều này đại biểu nàng sinh khí. Làm sai sự không nên gấp. Sửa đổi đến liền tốt. So sánh dưới, vô năng nghiêm trọng hơn. Hung thủ có Trấn Hải Viên tại tay. Có thể là Trấn Hải Tông tu sĩ. Bất quá Trấn Hải Tông bị diệt hơn ngàn năm. Hẳn không phải là Trấn Hải Tông. Nghe đồn Nhật Nguyệt Cung phó cung chủ Ti Đồ Mị dẫn người giết vào Trấn Hải Tông tổng đàn. Trấn Hải Tông là bị nàng diệt đi. Nhật Nguyệt Cung đạt được Trấn Hải Viên cũng không kỳ quái. Rất có thể là Nhật Nguyệt Cung làm ra. Tôn sư huynh chính là chết trên tay Ti Đồ Mị. Chúng ta hai phái lúc này mới xích mích. Phương Tư Tư thận trọng nói. Cửu U Tông cùng Nhật Nguyệt Cung tại Bắc Cương cùng Nam Hải đều là số một số hai thế lực lớn. Cách xa nhau mấy tỷ dặm, Nhật Nguyệt Cung không hề động cơ làm như thế. Ngoại trừ Nhật Nguyệt Cung, liền không có cái khác người bị tình nghi rồi. Có, Thanh Liên Vương Thị, Hoàn Hồ Tần gia cùng Kim Phượng Sơn. Bất quá là năm đó sự tình, chúng ta làm rất bí ẩn. Vương gia không có khả năng hiểu rõ tình hình. Trừ cái đó ra, lúc ấy vụ án phát sinh thời điểm, Thanh Liên Tiên Lữ giống như tại Trung Nguyên tu tiên giới du lịch. Điểm trọng yếu nhất, Vương gia hiện tại xưa đâu bằng nay. Lưng tựa Thái Nhất Tiên Môn cùng Vạn Kiếm Môn. Vương gia phát triển tiền cảnh rất tốt. Không có lý do trêu chọc chúng ta. So sánh dưới, Hoàn Hồ Tần gia hiểm nghi rất lớn. Tần gia gia đại nghiệp đại, có không ít tộc nhân tránh thoát nhất kiếp. Tần gia con trai trưởng lúc ấy đã là kết đan bát tầng. Lấy thiên phú của hắn, tiến vào Nguyên Anh kỳ tỷ lệ tương đối cao. Lôi Nhất Minh trong miệng Hoàn Hồ Tần gia là Bắc Cương tu tiên giới một cái tu tiên đại tộc. Bất quá Tần gia tham dự cấu kết ngoại nhân tính toán Cửu U Tông. Bị Cửu U Tông tiêu diệt, giết gà dọa khỉ. Chỉ có một số nhỏ Tần gia tộc nhân trốn qua nhất kiếp. Thượng Quan Vi nghĩ nghĩ,